Chương 1490, tên điên. Anh Cửu vươn người một cái, nàng liếc một cái gian phòng bên trong tiểu muội cùng Mặc Mặc, cười cười. Tiểu muội cùng Mặc Mặc đều là cảm thấy kỳ quái nhìn xem anh Cửu, các nàng cảm giác ra chủ nhân trở nên có chút khác biệt. Anh Cửu không để ý đến tiểu muội cùng Mặc Mặc, nàng thân ảnh nha tờ đi, biến mất tại trong phòng. Tiểu muội cùng Mặc Mặc lì hệ cờ mà tờ nhi nở lờ ân lờ nhau, bất quá Chu Phàm không có để các nàng theo tới, các nàng liền lưu tại trong phòng. Anh Cửu chỉ là hoa rất ngắn thời gian, liền rời đi Hàn Bắc Đạo Thành, xuất hiện tại hoang dã bên ngoài. Chu Phàm không biết anh Cửu tại sao muốn rời khỏi Hàn Bắc Đạo Thành, hắn hiện tại chỉ có thể nhìn. Anh Cửu đến hoang dã, nàng phất phất tay, túi chữ vật bên trong bay ra một bộ phù trận, tại bốn phía bố trí, che giấu nàng thân ảnh. Nàng tâm niệm vừa động, túi chữ vật lại bay ra huyễn tràng băng rèn đúc đen kịt đao nhỏ. Cái này hình thức ban đầu không khỏi quá khó nhìn một chút, tờ anh Cửu no ý dùng tốt là được. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng, hắn từ trước đến nay không thèm để ý binh khí tạo hình có hay không đẹp mắt, giống như hắn ưa thích trùng nương, cũng không phải coi trọng trùng nương mỹ mạo, đây là đồng dạng đạo lý. Về phần hắn ưa thích trùng nương cái gì, đây là một cái đáng giá truy đến cùng vấn đề. Anh Cửu cu nờ dê không có để ý, nàng há miệng, viên kia Chu Phàm kết xuất kim đan lần nữa bay ra. Kim đan tỏa ra tuyết địa. Anh Cửu nhẹ nhàng trong nháy mắt, một luồng trong suốt tơ mỏng hướng lơ lửng đèn kịt đao nhỏ bay đi, quấn quanh ở lưỡi đao bên trong, đèn kịt đao nhỏ mơ hồ rung động. Anh Cửu hai tay kết xuất từng cái phát ấn, trong suốt tơ mỏng hóa thành vô số màu trắng quang hoa hướng đèn kịt đao nhỏ rót vào. Cho đến ánh sáng màu trắng hoàn toàn dung nhập đèn kịt đao nhỏ bên trong, đèn kịt đao nhỏ buộc phát ra thâm thúy hắc sắc quang mang, có từng trận êm thai đạo âm huyền hóa mà ra. Anh Cửu khẽ ngoắc một cái, đen kịt đao nhỏ thu hát sắc quang mang, như cá bơi còn quấn nàng phi hành, cuối cùng bay vào đỏ thấm đường vân kim đan bên trong. Cái này hoàn thành, nhìn thật cực kỳ đơn giản. Chu Phàm tại hồn hải bên trong nhìn xem anh Cửu đem hắn kim đan thu về, hắn nhịn không được nhổ nước bọt một câu. Nhưng hắn cũng biết có lẽ thật đơn giản, nhưng một luồng tia pháp tắc, cũng không phải là dễ dàng như vậy thu hoạch. Anh Cửu lại theo trong túi chữ vật lấy ra luyện hồn bát. Nàng dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve luyện hồn bắt biên giới, thu. Chu Phàm nhân hồn kinh hô theo hồn hải bên trong bị bức ra ngoài, hút vào luyện hồn bắt bên trong. Anh Cửu khỏe miệng hơi vệnh, tà dị cười hiện lên, nàng nhắm hai mắt, để chính mình phân hồn chìm vào luyện hồn bắt bên trong. Chu Phàm xuất hiện tại màu xanh da trời không gian bên trong, hắn hiểu được chính mình khẳng định là tại luyện hồn bắt bên trong. Màu xanh da trời không gian phía trên bỗng nhiên xuất hiện một đôi tà dị đồng tử. Trong đồng tử có vô số phù văn sinh thành. Chu Phàm phát hiện chính mình giống như muốn nổ tung đồng dạng, thân thể có đen kịt hỏa diễm sôi trào mà lên. Hắn biết do cặp kia mắt khẳng định là anh Cửu thi pháp làm được, mục đích là xem xét hắn tầng sâu ký ức. Hắn cũng có loại bị mãnh liệt thăm dò cảm giác, loại cảm giác này hắn cũng không lạ lắm, tại cái kia hình tròn tháp thế giới bên trong, hắn liền đã từng cảm thụ qua. Giống như qua thật lâu. Cặp kia tà dị đồng tử bỗng nhiên như chiếc gương vỡ vụn. Chu Phàm khẽ nhíu mày, là thành công hay là thất bại hắn kiên nhận chờ lấy, tin tưởng mình rất nhanh liền có thế ra ngoài. Bên ngoài anh Cửu mở mắt ra, sắc mặt nàng âm trầm, quả nhiên không có như thế đơn giản, lại có thể cái gì cũng không có nhìn thấy, liền phá ta thuật pháp. Bất quá nàng rất nhanh triển lộ dáng tươi cười, nhìn xem trong tay nâng luyện hồn bắt chậm rãi nói, thuyền, lần này là ta thắng. Chu Phàm nhân hồn ngay tại trong tay của ta, nếu là ta muốn, ta tùy thời có thế ra tay giết hắn. Đây không phải kim đan nghiền nát, nhục thân bị hủy, nhân hồn một khi bị giết mất, liền xem như ngươi cũng vô pháp đem hắn cứu trở về. Cái này tại ta một ý niệm, ngươi liền tính muốn hủy đi ta phân hồn, nhưng ngươi cu nở dê không có ta nhanh, ta tuyệt đối có thể tại ngươi động thủ trước đó diệt đi hắn nhân hồn, tin tưởng ngươi cũng sẽ minh bạch ta nói là sự thật. Đúng không? Luyện hồn bắt bên trong Chu Phàm cũng nghe đến anh Cửu nói chuyện, hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc, la lớn, ngươi giết ta, vậy ngươi cũng sẽ chết, ngươi thế nhưng là lập xuống lời thề. Ta đây đương nhiên biết rõ. Anh Cửu cười ha ha nói, nhưng ta là tên điên, ta chính là muốn dùng ta mệnh đánh cược ngươi mệnh, ai có thể cản ta? Chu Phàm sắc mặt trở nên khó coi. Anh Cửu trước đó thực hiện luyện chế bản mệnh pháp bảo lời hứa, hiện tại nàng nói muốn giết hắn nhân hồn. Nhưng chỉ cần không chân chính động thủ, đạo tâm liền sẽ không phản vệ, mà anh Cửu nếu như không có nói dối, cái kia thuyền liền tính giết anh Cửu, hắn cũng sẽ xong đời. Hắn nghìn tính vạn tính, cũng không nghĩ tới anh cửu thật cam lòng dùng nàng cái này đứng đầu tu sĩ mệnh tới giết hắn. Cái nữ nhân điên này, ngươi bình tĩnh một chút. Luyện hồn bắt bên trong Chu Phàm vô kế khả thi, hắn cái chán toát ra mồ hôi, đây bất quá là hắn suy nghĩ, nhân hồn cụ hiện đi ra mà thôi. Trên thực tế nhân hồn không có khả năng chảy mồ hôi, ngươi tại sao muốn giết ta? Chu Phàm nghĩ thầm, liền tính anh cửu trước đó nói muốn giết hắn. Nhưng cu nở dê không cần thiết điên đến muốn dùng chính mình mệnh tới giết hắn a, cái này đáng giá không? Bởi vì ngươi rất thụ thuyền coi trọng, mặt khác đăng thuyền giả cũng không có dạng này đãi ngộ. Anh cửu cười nói ra, ngươi đối thuyền hẳn là rất trọng yếu, vậy ta giết ngươi, thuyền hẳn là rất tức giận, cái này đầy đủ. Chỉ là vì để cho thuyền tức giận, liền muốn cùng ta đồng quy vu tận, đây không phải có bệnh sao? Chu Phàm trong lòng oán thầm một câu, hắn vội nói. Để thuyền tức giận liền xem như ngươi thắng sao? Đây coi là cái gì thắng pháp? Đây là ta thắng pháp. Anh cửu mặt lộ điên cuồng cười nói, ngươi sẽ không hiểu, ta cùng thuyền ở giữa tranh đấu, không chỉ là tu vi cảnh giới so đấu, còn có mưu kê so đấu, ta hủy nó kế hoạch, ta cho rằng là ta thắng. Ngươi thật điên! Chu Phàm khỏe miệng giật giật, nhưng hắn biết rõ còn có chuyển cơ, nếu là anh cửu thật muốn ra tay, cái kia đã sớm xuất thủ, sẽ không như thế lề mà lề mề. Đương nhiên hắn không có ngốc đến họp nhắc nhở anh cửu động thủ, vạn nhất anh cửu chỉ là không nghĩ là nhanh như thế động thủ, vậy hắn chẳng phải là thúc giục anh cửu động thủ. Đương nhiên nếu là thuyền nguyện ý hướng tới ta nhận thua, vậy ta cũng không muốn dùng ta mệnh đến giết ngươi mệnh. Anh cửu cười lạnh nói, thuyền ngươi nguyện ý nhận thua sao? Chu Phàm nghĩ thầm, nếu như chỉ nói là một câu nhận thua, vậy liền không tính khó, nhưng hắn cũng không khả năng thay thuyền đáp ứng. Đương nhiên tại ngươi mở miệng trước, nhận thua là phải bỏ ra đại giới. Anh cửu lại nói, ngươi muốn cái gì? Chu Phàm ho nhẹ một tiếng thay thuyền hỏi thăm. Đầu tiên ta muốn nó hiện thân đi ra, ta muốn gặp nó bản thể, đến nỗi yêu cầu khác, ta sẽ làm mặt nói cho nó biết. Anh cửu lại là khẽ cười nói, vạn nhất nó không có bản thể, hoặc bản thể rất lớn không cách nào hiện thân làm sao bây giờ? Chu Phàm bận bịu khuyên nói ra, ngươi thấy nó thì có ích lợi gì đem ngươi yêu cầu nói ra trước? Nhìn nó có đồng ý hay không rồi nói sau. Không được, ta không thể cùng nó đấu nhiều năm như vậy, liền nó là dạng gì tồn tại cũng không biết. Anh cửu kiên trì nói, mà còn nếu là nó liền mặt cũng không chịu lộ, ta dẫn yêu cầu khác, nó cũng sẽ không đáp ứng. Ta đếm 10 tiếng, nó nếu là không xuất hiện, vậy chúng ta thì cùng chết đi. Chu Phàm nói, có thể hay không đếm 100 tiếng anh cửu?